Tư Luyến Trường không, chương 6, ông ấy không cho tôi vui vẻ, tôi cũng không để ông ấy toại nguyện. Góc truyện audio.com, chấm, editor, mặt trăng nhỏ, Tư Luyến không chú ý tới hướng Trường không. Cô chạy đủ nửa giờ liền trở về nhà mình. Sau khi tắm xong, Tư Luyến mở tủ lạnh nhìn thoáng qua. Tủ lạnh nhà cô là dạng hai cánh tủ lớn để hợp với phong cách phòng bếp. Tư Luyến còn nhớ rõ lúc ấy người bán hàng nói với mình. Tủ lạnh này cho dù cất vào một cái siêu thị nhỏ cũng không thành vấn đề. Nhưng Tư Luyến rất ít khi nấu ăn ở nhà. Trong tủ lạnh quanh năm suốt tháng đều trống không. Cô lấy bánh sandwich mới mua hôm qua. Lại chọn thêm một quả cam trong tủ. Dự định bữa sáng nay liền ăn sandwich cùng nước cam. Còn chưa bắt đầu ép nước cam. Điện thoại ở bên cạnh vang lên hai tiếng. Tư Luyến liếc nhìn một cái. Là tin nhắn của Ngụy Nhất Thần. Ngụy Nhất Thần, tớ bây giờ sẽ qua đón cậu. Chúng ta cùng đi ăn điểm tâm. Tư Luyến nghĩ nghĩ, trả lời, ăn ở nhà tớ đi. Ngụy Nhất Thần, nhà cậu còn có đồ ăn. Hay cậu lại đặt đồ ăn nhanh? Tư Luyến nhìn qua màn hình, không tiếp tục trả lời. Cô đem sandwich cất lại vào trong tủ lạnh. Rồi lại từ bên trong lấy ra một kiện bánh ngọt đã được hút chân không? Thời điểm Ngụy Nhất Thần đến, Tư Luyến vừa vặn làm tốt bánh ngọt, hắn đi vào phòng bếp, chóp mũi hít hà nhẹ nhàng. Cậu làm cái gì vậy? Còn rất thơm nha, Tư Luyến nói, trước đó Trương Quả Nhi cho tớ một kiện bánh ngọt, nói là đặc sản ở quê cô bé. Tớ liền lấy ra chiêu đãi cậu. Thật sao? Ngụy Nhất Thần cẩn thận cầm xem túi hàng Tư Luyến ném ở một bên. Liếc mắt nhìn thấy hạn sử dụng. Mẹ, cái này hôm nay hết hạn nha. Tư Luyến giống như thật sự không biết. Có chút ngoài ý muốn nói. Thật vậy, cậu tới thật là đúng lúc đấy. Ngụy Nhất Thần, hắn hiểu được nha. Cô đây là nhìn thấy đồ quá hạn. Vứt đi thì đáng tiếc. Mới có ý tới gọi hắn tới ăn. Kiện bánh ngọt mặc dù đã hết hạn. Nhưng hương vị coi như không tệ, ngọt ngào mềm mại ăn đủ no, Tư Luyến ăn được 3 miếng đã cảm thấy có chút không ăn được nữa. Cô uống một ngụm nước cam, hỏi Ngụy Nhất Thần đang ngồi đối diện, cậu tối qua trở về chú Ngụy có nói gì không? Ngụy Nhất Thần bật cười, hoa, ông ấy nhìn thấy tớ liền giống như thấy quỷ, sau đó tớ liền biểu diễn một đoạn guitar không khí vui nhộn cho ông ấy. Tư Luyến nhấm nháp nước cam, nhìn hắn nói, thời kỳ phản nghịch của cậu còn rất dài nha. Cô cùng Ngụy Nhất Thần đã quen biết từ cao trung. Nói đúng ra thì, hẳn là cô bị Ngụy Nhất Thần để mắt tới. Thời điểm cô biết Ngụy Nhất Thần, hắn đã là bộ dáng thanh niên chơi bời. Còn được rất nhiều bạn học trong trường hâm mộ, nhưng Tư Luyến đối với hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Cô từ nhỏ đã bị người ta nói, quá quái gở. Không thích sống chung, nhưng cô là tự mình cảm thấy mình chẳng qua là nhìn thấu tâm tư của người khác. Khi cùng người khác trở nên thân thiết hơn, chúng ta sẽ càng ngày càng cảm thấy phiền phức, mâu thuẫn cũng vì thế mà xuất hiện liên tiếp. Cô không thích xử lý những phiền toái này cho nên vẫn một mực giữ vững ranh giới kia. Cô cùng Ngụy Nhất Thần quen biết đã nhiều năm, nhìn qua quan hệ của hai người thật sự tốt. Nhưng chung quy trong lòng Tư Luyến vẫn không có vượt qua được. Ngụy Nhất Thần nghe Tư Luyến nói, cười một tiếng, nếu đã không thể làm việc mình thích thì dù làm gì cũng đều như nhau. Vậy tới công ty của chú Ngụy làm cũng không có khác gì nha. Đương nhiên là có, ông ấy không cho tớ vui vẻ, tớ cũng không cho ông ấy toại nguyện. Tư Luyến trầm ngâm một chút mới gật đầu. Ngụy Nhất Thần giật giật khóe miệng. Cậu phản ứng cũng quá bình thản. Được rồi không nói cái này nữa. Miễn lại ảnh hưởng đến khẩu vị. Hai người ăn xong bữa sáng. Ngụy Nhất Thần liền lái xe máy chở Tư Luyến đến công viên Tinh Quang. Còn đưa cho cô một cái mũ bảo hiểm. Xe máy của hắn cũng giống như xe điện. Đều không thể tiến vào tiểu khu được. Vì thế quan hệ của Ngụy Nhất Thần cùng vị bảo vệ kia rất không tốt. Đã có lần thiếu chút nữa là đánh nhau. Tư Luyến cảm thấy, bảo vệ vẫn đồng ý cho hắn vào tiểu khu đã là nhượng bộ rất lớn rồi. Xe máy của Ngụy Nhất Thần đi rất nhanh, đến được cửa hàng của Tư Luyến so với cô tự mình đi còn sớm hơn 10 phút. chờ Tư Luyến đến chỗ làm, Ngụy Nhất Thần liền rời đi. Tư Luyến mở cửa, lên tầng 2 tiếp tục làm việc để kịp đơn hàng. Hôm nay Trương Quả Nhi thấy Tư Luyến đến trước mình, bạch bạch bạch chạy lên tìm cô. Bà chủ hôm nay tới thật sớm, em còn tưởng rằng tối qua chị đi xem hòa nhạc về cả đêm sẽ không ngủ được. Tư Luyến vẫn tiếp tục làm việc không dừng tay, bình thản trả lời, không có đến mức như vậy đâu. Trương Quả Nhi đem hai tay chống lên mặt bàn, vẻ mặt đầy bát quái nhìn cô, tối hôm qua chị với anh Thần như thế nào? Tư Luyến nói, xem hết buổi hòa nhạc thì ai về nhà nấy thôi, anh Thần rốt cuộc có làm được gì không? Trương Quả Nhi yên lặng ở trong lòng mặc niệm, cô bé có chút hiếu kỳ. Bà chủ, Thần ca là làm công việc gì vậy? Vấn đề này cô đã muốn hỏi rất lâu nhưng lại không dám trực tiếp nói cùng Ngụy Nhất Thần. Người kia chỉ đối với Tư Luyến lộ ra một chút lương thiện. Ở trong mắt người khác giống như lão đại xã hội đen vậy. Tư Luyến nói, em nghe nói đến băng đảng xã hội đen chưa? Chị đoán cậu ta chắc là làm ở đó đấy. Bằng không sao mỗi ngày lại có nhiều việc đánh đấm như vậy. Trương Quả Nhi, cô nàng xuống tầng 1 lấy ra quyển vở ghi chép của mình. Ở bên dưới ghi thêm một dòng, bà chủ hôm nay đột nhiên trở nên hài hước thật đáng sợ. Ngụy Nhất Thần thật ra cũng không phải anh chị xã hội đen gì. Hắn dù sao cũng là có công việc đang làm. Hắn cùng mấy người bạn góp vốn mở một quán bar nhỏ làm ông chủ. Về phần vốn mở quán bar là do mẹ hắn cho tiền. Cha Ngụy đã từ lâu không cho hắn một đồng. Cũng may quán bar kinh doanh không tệ. Ngụy Nhất Thần đã có thể trả lại tiền vốn cho mẹ hắn. Thi thoảng còn có thể mua chút quà cho bà. Đương nhiên, cha Ngụy không được hưởng phần hiếu kính này. Quán bar chủ yếu hoạt động về đêm. Ngụy Nhất Thần tối nào cũng sẽ đến đây. Thời điểm hào hứng còn lên hát một bài. Hôm nay hắn vừa đến quán bar đã cảm thấy không đúng. Mấy người anh em đều mặt mày ỉu xìu ngồi trong phòng nghỉ. Nhân viên thì người nào cũng bị thương. Xảy ra chuyện gì rồi? Ngụy Nhất Thần đi tới, ném mũ bảo hiểm lên ghế salon. Tôi thấy có vài cái bàn hỏng. Các người đánh nhau ở trong tiệm, là tên tiểu tử Chu Binh kia. Hắn biết hôm qua anh không tới liền dẫn người đến gây sự. Một người cắt đầu húi cua, đôi mắt thâm đen tức giận đứng lên. Chạm tới miệng vết thương, anh ta bị đau hít một hơi. Ngụy Nhất Thần nhíu mày. Chu Bình, nó tại sao lại đến đây gây chuyện? Thanh Nam là con đường quán bar nổi tiếng ở thành phố A, nơi này tồn tại rất nhiều thế lực. Bọn hắn mở quán bar ở đây vẫn luôn tuân theo quy củ. Việc không thể động tới liền rất thành thật không động tới. Người cắt đầu húi cua nói, còn không phải vì người phụ nữ của nó hay sao? Đúng là kẻ chuyên gây họa mà. Ngụy Nhất Thần nhìn, ra hiệu để anh ta nói tiếp. Đầu húi cô bỗng nhiên hơi xấu hổ. Ho một tiếng mới tiếp tục. Thần ca, anh còn nhớ Lộ Lộ không? Cái cô mà ngực đặc biệt lớn. Sắc mặt Ngụy Nhất Thần hơi đổi. Đầu húi cô lập tức đổi lại. Là cái cô tóc hồng. Hay nhìn chằm chằm anh. Còn thích nghe anh hát ấy. Ngụy Nhất Thần nghĩ. Nói. Có một chút ấn tượng, mấy em gái đến quán bar của bọn họ uống rượu, đa phần đều là vì Thần ca mà tới. Ngụy Nhất Thần quả thực không thể nhớ hết, chỉ là cô nàng Lộ Lộ này lá gan cũng rất lớn. Lại rất chịu chơi, có lần Ngụy Nhất Thần hát một bài xong, cô ta trực tiếp bao rượu cả đêm hôm đó, còn nói là xem như tỏ tình với hắn, cô ta từ khi nào lại thành người phụ nữ của Chu Binh. Đầu húi cua nói, Chu Binh vẫn một mực theo đuổi cô ta, nhưng Lộ Lộ chướng mắt hắn. Cô ta nói với Chu Binh người mình thích là anh. Ngụy Nhất Thần lại nhìn đầu húi cua một chút. Hắn vội nói, tên Chu Binh kia cũng thật không có bản lĩnh, toàn ở những lúc anh không đến đây mới dám tới gây sự. Kỳ thật Ngụy Nhất Thần cũng thấy như vậy. Hắn vỗ vỗ vai đầu húi cua hỏi, sao mấy chú không nói sớm với anh? Đầu húi cua nói, anh tối qua cùng chị Tư Luyến đi xem buổi hòa nhạc. Bọn em sợ quấy rầy hai người nha. Hai người tối qua có. Ngụy Nhất Thần, tối qua cái gì cũng không có. chỉ sợ đã phụ tấm lòng khổ tâm của anh em rồi. Ngụy Nhất Thần ho một tiếng, nói với mọi người, chúng ta trước giờ đều tuân thủ quy tắc người không phạm ta thì ta không phạm người. Bọn họ đã đè ép chúng ta thành cái dạng này rồi. Không thể cứ dễ dàng bỏ qua được. Các anh em, chúng ta đi tìm tên tiểu tử Chu Binh kia nói chuyện. Được, chấm, Ngụy Nhất Thần dẫn theo một đoàn người ra ngoài vô cùng oai phong lẫm liệt. Trên đường đi hắn còn nhận điện thoại của mẹ Ngụy. Bà nói hôm nay tự mình xuống bếp, nhắc hắn tối nhớ về ăn cơm. Ngụy Nhất Thần rất ít ăn cơm ở nhà. Chỉ cần hắn cùng cha Ngụy gặp mặt, hai người nói không được hai câu sẽ lại cãi nhau ầm ĩ lên. Còn không bằng không về, nhưng mẹ Ngụy tự mình xuống bếp, hắn vẫn là nên về nhà ăn cho bà chút mặt mũi. Trước khi về hắn còn đặc biệt trang điểm một chút, che đi mấy vết máu ứ đọng trên mặt, nhưng vừa về đến nhà đã bị mẹ hắn nhìn ra. Con trai à, mấy vết bầm tím trên mặt này là chuyện gì? Con lại đi đánh nhau với ai? Ngụy Nhất Thần rất không tự nhiên mấy máy môi, đi đến ngồi lên ghế salon. Không có, gần đây rất lưu hành loại trang điểm, máu me này, mẹ Ngụy căn bản không dễ bị lừa gạt. Cái gì mà trang điểm máu me? Đây rõ ràng là bị người khác đánh. Đang nói tới đó thì Ngụy Trấn Đình trở về, ông nhìn thấy Ngụy Nhất Thần ở phòng khách thì hơi nhíu mày. Ngụy Nhất Thần cũng nhìn ra hướng khác, không muốn để ý tới ông. Ngụy Trấn Đình đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống. Anh trở về rất đúng lúc, đây là con gái chú Nhiếp, anh thử tìm hiểu một chút. Ông vừa nói vừa lấy ra ảnh chụp trong cặp. Ngụy Nhất Thần nhìn lướt qua, cảm thấy hôm nay rất không đúng. Hắn nhìn mẹ Ngụy đứng một bên, mẹ Ngụy có chút lúng túng. Con gái của chú Nhiếp rất tốt, dáng vẻ vừa xinh đẹp, tính cách lại khá ổn. Ta và cha con thấy nên giới thiệu cho con một chút. Ngụy Trấn Đình để ảnh chụp trên bàn, nói với Ngụy Nhất Thần, ngày mai anh cùng Nhiếp lôi tới khách sạn Định Âu ăn cơm đi. Chúng ta đã đặt bàn rồi. Ngụy Nhất Thần bật dậy, tại sao con phải cùng cô ta ăn cơm? Cha thích thì cha cùng cô ta ăn cơm đi. Mày, Ngụy Trấn Đình tức giận muốn đánh hắn. Mẹ Ngụy thấy thế liền đỡ tay ông lại khuyên nhủ. Đừng, ông bây giờ đánh không lại con trai đâu. Ngụy Trấn Đình, vợ ông luôn luôn có cách khuyên can rất đặc biệt. Con trai à, mẹ, sao người cũng hùa theo cha làm chuyện này? Đến cùng ai mới là người gây chuyện? Ngụy Trấn Đình tức giận đến lông mày cũng muốn dựng lên. Mày tự nhìn xem mày bây giờ thành cái dạng gì rồi. Ngụy Nhất Thần lấy mũ bảo hiểm của mình, không cùng cha mẹ hắn nói thêm, tóm lại con không đi, hai người ai thích thì liền đi đi. Tác giả có lời muốn nói, cái kia guitar không khí, mọi người đừng cười, ta còn định viết thêm cuộc thi tranh dài. Lời editor, hôm nay WhatsApp lỗi lầm ghê gớm, tớ up chuyện mãi mà giờ mới lên The CTT. Cách chương.